Chàng rể siêu cấp, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573, xuống ngựa Hàn Tam Thiên xuất hiện tại họ Hàn nước Mỹ. Hàn khiến cho họ Hàn nước Mỹ kinh hãi một trận, sau khi anh rời đi không lâu, chuyện này đã truyền ra khắp cả gia tộc, đến mức có không ít người tìm đến Hàn Yên, hy vọng cô ta có thể đưa ra một lời giải thích. Biểu cảm của những người này không khỏi oán giận, dù sao trong quan niệm của bọn họ, thư bỏ đi như họ Hán ở Yên Kinh chỉ có thể giúp đầu rụt cổ ở Hoa Hạ, làm sao có tư cách đến nước Mỹ để diễu võ dương oai, hơn nữa còn giết vệ sĩ của hàng chữ địa, loại nhục nhà này khiến bọn họ không thể tiếp nhận nổi. Hàn Yên, không phải có cứ để như thế chứ, họ Hàn ở nước Mỹ chịu nhục nhà như vậy, chỉ có thể để Hàn Tam Thiên tắm rửa máu tươi. Không sai, nỗi nhục này nhất định phải làm để tên đó dùng mạng đổi lại. Nếu như cô cứ để tôn nghiêm của họ Hàn ở nước Mỹ Hàn bị tùy ý dẫm đạp, vậy cô có tư cách gì để làm chủ nhân họ Hàn ở nước Mỹ chứ? Đối mặt với chất vấn của đám người này, Hàn Yên tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Nếu ai trong số các người có bản lĩnh giết chết Hàn Tam Thiên, tôi sẽ cho các người quyền lực cao, trừ bỏ vị trí chủ nhân ra, tùy ý cho các người chọn lựa, nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện này không thể lấy danh nghĩa của họ Hán ở nước Mỹ được. Hàn Yên thản nhiên, không thể lấy danh nghĩa của họ Hàn, ý của có là gì? Người nào đó hỏi Hàn Yên. Tôi không muốn gia tộc kết thù, càng ghi ạ gó ngư e ạ ước mi 13:54, không hy vọng hận thù của các người ảnh hưởng đến phát triển của gia tộc. Sự lợi hại của Hàn Tam Thiên các người không được chứng kiến, nhưng mà bọn họ lại thấy rất rõ ràng, nếu như các người không tin có thể đi hỏi thăm thử. Hàn Yên nhìn về phía ông lão kia và mấy người trẻ tuổi. Bọn họ chỉ là những kẻ thích xem kịch, không nhìn thấy gì, chỉ biết ở trước mặt cô ta kêu gào đến nói chuyện, những người kia, bọn họ mới càng hiểu rõ sự lợi hại của Hàn Tam Thiên. Hận thù cá nhân, vậy mà có dám nói chuyện này là hận thù cá nhân, tên đó là đang làm nhục toàn cả gia tộc chúng ta. Hàn Yên không những được sự đồng tình của những người này, ngược lại lập tức có người nhảy ra phản đối. Hàn Yên cười khẩy, nếu như anh ta bóp cổ họng của ông, sống chết chẳng qua chỉ là một ranh giới, ông còn có gan nói những loại lời này chắc. Ý từ trong lời nói của Hàn Yên hết sức rõ ràng, dù sao bị Hàn Tam Thiên bóp chặt cổ chỉ có một người, chính là ông lão kia. Lão già kia biết Hàn Yên đang ám chỉ mình, lúc này ông ta không thế không ra mặt. Hàn Tam Thiên thật sự là vô cùng lợi hại, vệ sĩ của hàng chữ địa so với cậu ta về cơ bản không thể chịu nổi một đòn, mà ở họ Hàn nước Mỹ thì những người vệ sĩ này là chỗ dựa lớn nhất, ngay cả người hàng chữ địa đều không đối phó được với anh ta, còn có thế có cách nào nữa. Ở trong gia tộc thì lão già được xem như nhân vật quyền cao chức trọng, ông ta cũng có quyền uy nhất định của mình, cho nên nếu ông ta ra mặt thừa nhận tự nhiên cũng đè được những giọng nói không vừa lòng kia xuống một ít. Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy? Dạ góng ngưa e, tại SMI 13:54, người nào đó không cam lòng nói. Trong lòng lão già cũng không cam lòng như thể nhưng trước đó bị Hàn Tam Thiên bóp cổ, ông ta thật sự cảm giác mạng của mình sắp kết thúc rồi, sau khi trải nghiệm kinh nghiệm này, mặc dù ông ta muốn báo thù cũng phải tính toán đến hậu quả đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tam Thiên có dám giết người hay không, lỡ may gây ra kết cục thảm hại thì có được nhưng không bù được cái mất. Hiện tại họ Hàn cần thế hệ trẻ tuổi các người chống đỡ, các người muốn làm thế nào thì tự mình xử lý đi, tôi đã già rồi không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa. Lão già nói xong trực tiếp xoay người rời khỏi, thái độ của ông ta rất rõ ràng, phủi sạch sẽ quan hệ với mình, không muốn nhúng tay đến chuyện này. Hàn Yên, lời có mới nói vẫn còn tinh chứ? Lúc này, một người trẻ tuổi tên là Hàn Trung mở miệng hỏi. Anh ta ở họ Hàn nước Mỹ là người không được trọng dụng, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn giấu mình, muốn tìm cơ hội chứng minh bản thân, mà bây giờ anh ta cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Chỉ cần có thể giết Hàn Tam Thiên, rửa sạch nỗi nhục của họ Hàn, như vậy vị trí của anh ta ở họ Hàn nhất định có thế có được nâng lên. Hán Trung, nếu anh muốn chứng minh mình, tôi sẽ cho anh cơ hội. Nhưng mà anh phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi anh không còn là người của họ Hàn, trừ khi Hàn Tam Thiên chết anh mới có cơ hội trở về. Hàn Yên vì muốn phủi sạch trách nhiệm của mình làm việc cẩn thận từng ly từng tí, còn muốn đuổi Hàn Trung ra khỏi họ Hàn. Không thành vấn đề, Hàn Trung thoải mái đáp lại, anh ta không tin một tên vô dụng thật sự có năng lực như thế lớn, rời khỏi nhà họ Hàn chẳng qua chỉ là tạm thời, trong mắt Hàn Trung, ngày cuối cùng anh ta có thể dẫm đạp lên hài cốt của Hàn Tam Thiên sẽ là ngày anh ta mang theo vinh quang quay về. Các người còn có ai muốn thử sức không? Hàn Yên nhìn về phía những người khác hỏi. Nếu như dựa vào sức của một mình Hàn Trung mà muốn đối phó Tam Thiên dường như sẽ là hữu công vô ích, cho nên trong lòng cô ta càng hy vọng sẽ có nhiều người tham gia vào chuyện này. Những người khác trầm mặc không nói, đặc biệt là những người trẻ tuổi đã nhìn thấy sự lợi hại của Hàn Tam Thiên ngay cả thở mạnh cũng không dám. bọn họ đã hưởng thụ vinh hoa phú quý mà họ Hàn mang đến đủ rồi, cần gì phải đi đổi lấy tính mạng làm công việc nguy hiểm. Hàn Trung thấy tình huống này thì lạnh lùng hư một tiếng. Xem ra là không ai có dám nhận chuyện này, thật không biết các người sợ tên vô dụng này gì chứ. Có điều như vậy cũng tốt, cơ hội này dành cho một mình tôi, các người cứ nhìn đi, tôi sẽ khiến cho tên vô dụng này phải trả giá thật đắt. Đối với lời nói ngông cuồng của Hán Trung, trong lòng những người kia mỉa mai, chưa thấy được sự lợi hại của Hàn Tam Thiên mới có lá gan nói ra những lời này, chờ đến khi biết được khẳng định cũng sẽ bị dọa đến run chán. Hàn Tam Thiên cũng không biết được tình huống cụ thể của nhà họ Hàn, có điều anh có thể dự đoán được Hàn Yên sẽ không bỏ qua như vậy. Người phụ nữ này ngay cả em trai ruột của mình còn có thể giết, tâm địa ác độc như thế, làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị anh khống chế. Trong phòng họp của công ty của nhà Nam Cung gia, các cán bộ cấp cao đã có mặt đầy đủ nhưng giống như lời nói của Viên Linh, ngoại trừ nhân viên công ty ra, danh sách khách mới không có một ai xuất hiện. Anh tới muộn, Viên Linh nhắc nhở Hàn Tam Thiên, cô có ý kiến gì sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên, đối với tính cách ương ngạnh này của Hàn Tam Thiên, Viên Linh không thể làm gì, chỉ có thể nói. Toàn bộ cán bộ của công ty đều đã đến, nhưng mà với hành động đến muộn của anh cực kỳ không vừa lòng, tự anh nghĩ cách giải quyết đi. Hàn Tam Thiên không thấy quan trọng, nhún vai, đi theo Viên Linh tới phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt của một cán bộ cấp cao nhìn về phía Hàn Tam Thiên cực kỳ không vừa lòng, mặc dù đây là người ông chủ điều tới nhưng anh không phải họ Nam Cung, rõ ràng không phải người nhà Nam Cung, cho nên tự nhiên bọn họ cũng sẽ không coi trọng. Nếu như còn tái phạm lần nữa, cậu sẽ không có cơ hội nhìn thấy chúng tôi đâu, đây là lần đầu tiên gặp mặt cho nên tôi nể mặt cậu. Một vị cấp cao nào đó nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên ngoáy ngoa, đi lỗ tay, nhíu mày nhìn về phía người kia, ông đang nói chuyện với tôi đấy hả? Vị cấp cao kia cảm nhận được thái độ không thèm để ý của Hàn Tam Thiên, trong lòng càng thêm tức giận, giọng nói lạnh lùng. Không sai, tôi đang nói chuyện với cậu, để nhiều người chúng tôi chờ cậu như vậy, cậu cho rằng mình là ai chứ? Hàn Tam Thiên biết sự tức giận của những người này không chỉ là do anh đến trễ, mà là do sự xuất hiện của anh khiến những cán bộ cấp cao này nhận ra nguy cơ, dù sao anh cũng không phải là người nhà Nam Cung, những vị cấp cao này tự nhiên sẽ nghi anh đến để uy hiếp vị trí của mình. Muốn phủ đầu ra oai cũng không cân nhắc thừa địa vị của mình. Đám vô dụng các người tại sao lại chờ tôi? Không phải bởi vì không thể giải quyết được phiền phức của công ty nên mới cần nhờ đến tôi, chẳng lẽ chờ tôi còn không đúng? Hàn Tam Thiên thản nhiên, một vị cấp cao tức giận vỗ bàn đứng dậy. Cậu nói ai là vô dụng? Tôi cảnh cáo cậu, đừng tưởng rằng mình là do ông chủ cử tới thì có thể muốn ở công ty làm gì thì làm. Chỉ cần chúng ta hợp tác cầu xin ông chủ, cậu sẽ phải cút đi thôi. Đám người nhao nhao biểu đạt ý kiến không vừa lòng mình, chỉ tiếc sự uy hiếp này với Hàn Tam Thiên mà nói không làm nên chuyện gì, dáng vẻ dương nanh múa vuốt của bọn họ giống như đám khí trong vườn thú. Mà đám người này không biết gì cả, thật sự cho rằng gia tộc Nam Cung sẽ quan tâm đến sống chết của cái công ty này sao? Cho dù là bọn họ đồng loạt từ chức, đối với gia tộc Nam Cung mà nói cũng chỉ chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Vậy sao, nếu các người cảm thấy mình có năng lực này thì có thể thử một lần, xem thử nhà Nam Cung gia sẽ làm gì? Hàn Tam Thiên đáp, chàng trai trẻ cậu đừng quá phách lỗi, không có sự giúp đỡ của chúng tôi, cậu không làm được gì đâu. Lúc này một người đàn ông trung tuổi chưa hề mở miệng nói với Hàn Tam Thiên. Từ lúc tiến vào phòng họp, Hàn Tam Thiên đã chú ý đến người này, mặc dù ông ta ngồi ở trong góc nhưng khí chất của ông ta không phải người thường có thể so sánh. Mà khí chất của người này sẽ quyết định địa vị của ông ta. Vậy sao, tôi đã đi gặp họ Hàn, Hàn Yên đã đồng ý sẽ toàn lực ủng hộ chuyện của tôi, sự trợ giúp của ông với tôi mà nói có tác dụng gì? Lời nói này của Hàn Tam Thiên giống như sấm sét, khiến người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau. Cách chương.